Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 439, bà Hoa Lưu. Chờ một chút, hách, thằng này không phải là ban đầu ở Quang Minh chi quyền nghề nghiệp trong phó bản gặp phải cái tên kia sao? Sở Ca còn nhớ rõ, ban đầu hắn cùng hách cùng nhau theo trong phòng thí nghiệm của Tử Linh pháp sư trốn ra được kinh lịch. Thằng này sau đó gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn, trở thành một tên Quang Minh kỵ sĩ. Cuối cùng còn trở mặt vô tình, bán đứng chính mình, đầu phục Savarek. Bất quá chẳng lẽ lại thật sự có người này? Cũng không biết thằng này có thể hay không nhận ra mình đây. Hơn phân nửa chắc là không nhận biết đi. Dù sao mình kinh lịch chính là hệ thống chế tạo ra phó bản mà thôi. Cũng không phải là chân thật phát sinh qua. Mà trước mắt cái này hách, chắc là chân chính hách mới đúng. Chỉ bất quá nhắc tới trong phó bản tuyến thời gian cách hiện tại làm sao cũng phải có mấy chục trên trăm năm đi, thằng này lại còn sống. Trong đầu Sở Ca hơi hơi thảo luận một chút công phu. Cái kia Ca La cũng đã mang người đi vào rồi. Chúng người loạn vào cũng vội vàng đi vào theo. Thánh Linh chi kiếm hách, quả nhiên là ngươi. Người đối với Savarek thật đúng là trung thành tận tâm a. Không dẫn dắt ngươi Quang Minh kỵ sĩ đoàn ở bên ngoài mở mang bờ cõi. Ngược lại là thủ tại như vậy một cái nho nhỏ mê cung dưới đất bên trong làm Savarek chó giữ cửa. Nghe được lời của Kala, cái kia hách nhưng từ trong bóng tối đi ra, lấy nón an toàn xuống, lộ ra là một tấm tóc bạc hoa dâm khuôn mặt. Cái kia hách thoạt nhìn lại so với lúc trước tại trong phó bản cái tuổi đó tang thương rất nhiều. Mái đầu bạc trắng, nhưng là mặt mũi y nguyên. Có thể nhìn ra hình dáng khi còn trẻ. Huy hoàng thánh nữ Kala. Lúc nói chuyện thả tôn kính một chút. Bất kể thế nào nói ta cũng là tiền bối của ngươi. Hơn nữa thân là thánh linh chi kiếm. Bảo vệ dạy tông đại nhân an toàn vốn chính là việc nằm trong phận sự của ta. Ngược lại là ngươi. Mang theo nhiều người như vậy giết tới đây, là nghĩ muốn làm phản sao? Cái kia Kala nhưng cũng không tiếp lời. Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì đáng nói. Savarek đã điên rồi, hắn hành động đã sắp muốn hủy diệt thánh giáo rồi. Hôm nay hắn phải chết, đầu nhập vào ta, ta sẽ để cho ngươi cất giữ thánh linh chi kiếm vị trí. Nếu không thì vì Savarek chết theo đi. Nói khoác mà không biết ngưỡng, dạy tông đại nhân thâm ý há là ngươi có thể phỉ nghị. Cái kia hách nói lấy, vung lên trường kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí đối diện chém tới. Một bóng người lại bỗng nhiên chắn trước mặt của Kala, không phải là Sở Ca còn có thể là ai. Sở Ca sở dĩ gấp như vậy theo đi ra ngăn cản chiêu. Chủ nếu là bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình không ra trận, Kala hơn phân nửa sẽ bị nội dung cốt truyện giết bất kỳ toàn trường xem cuộc vui rồi. Trong phó bản vì thể hiện player, người loạn vào, tác dụng luôn là sẽ làm như vậy. Bất kể nội dung cốt truyện nhân vật danh tiếng bao lớn, thực lực mạnh bao nhiêu, chắc là chỉ có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Sở Ca cũng không hy vọng như thế, cho nên hắn dứt khoát đỡ được một kích này. Hắn tâm lý tưởng nhưng là nếu như mình có thể chống đỡ được cái này hách. Để cho Kala đi đối phó những thứ kia tiểu quái. Cũng không đến nổi còn có thể vừa lên tới liền bị đánh ngã đi. Vì vậy hắn trực tiếp lấy thần thánh thân thể vung quyền đánh nát một đao này kiếm khí. Hách, còn nhớ ta không? Sở Ca nhìn trước mắt hách. Nhưng là hỏi dò, cái kia hách đầu tiên là sững sờ. Có chút không xác định nhìn trước mắt cái này cả người tản ra quang minh thần lực người. Người là vô danh. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ cái kia đều là thật? Vô danh chính là ban đầu Sở Ca tại nội dung cốt truyện trong phó bản dùng tên. Trên mặt của hách lộ ra một tia mờ mịt. Gãi đầu một cái. Tựa hồ có chút mơ hồ. Ồ, lại thật sự nhận ra ta. Sở Ca nhưng cũng là lấy làm kinh hãi. Tâm nói cái gì quỷ, chính mình nhận biết đích thực rõ ràng hẳn là chẳng qua là trong phó bản hách a. Tại sao trong thực tế hách cũng nhận biết mình đây? Trên thực tế, hách quả thực gặp qua hắn, chẳng qua chỉ là ở trong mơ. Bởi vì phó bản sẽ rút ra trong thực tế người suy nghĩ tiến vào trong phó bản đảm nhiệm NPC. Cho nên hack mới có một chút mơ hồ liên quan với sở ca. Vô danh, ký ức, hơn nữa bởi vì hack tuổi tác quá lớn quan hệ. Suy nghĩ của hắn đã không lại giống như lúc còn trẻ rõ ràng như vậy. Thế cho nên đem trong mộng ký ức cùng thực tế ký ức xuất hiện ngắn ngủi lan lộn háo. Dù sao hắn trong giấc mộng, trong phó bản, trải qua hết thảy, cùng hắn năm đó chân chính kinh lịch là có đại lượng trọng hợp. Kết quả chính là đem hack cho chỉnh hồ đồ rồi. Chẳng lẽ năm đó thật sự có vô danh người này? Vẫn là quang minh chi quyền Olajun truyền nhân. Những ký ức kia là ta nằm mơ đây. Vẫn là ta đã từng ký ức bị thất lạc đây. Hách trong lòng hỗn loạn nghĩ đến. Sở ca nhưng không biết những thứ này. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn lợi dụng một điểm này. Năm đó cái kia hết thảy ngươi là tận mắt chứng kiến qua. Ngươi hẳn biết Savarek là quang minh chi thần phản đồ. Hắn giết chết Olajun, đoạt đi quang minh thánh điển. Giả mượn thần minh danh nghĩa tới theo đuổi bất tử không chết sao sao. Những thứ kia quang minh kỵ sĩ, toàn bộ đều nhìn về Hách. Cái kia Hách lại trần trờ nói. Có lẽ ngươi là đúng. Nhưng là thân là thánh linh chi kiếm. Ta nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của ta. Ta nhất định phải ngăn cản các ngươi. Dạy tông đại nhân không tệ với ta. Trao tặng ta thánh linh chi kiếm danh hiệu cùng địa vị. Ta tuyệt đối không thể phản bội hắn. Không xử bạc với ngươi sao? Ha ha, nhìn một chút mặt của ngươi. Ngươi đều già dặn hình dáng gì rồi? Thoạt nhìn Savarek cũng không có chia sẻ hắn bất tử bí mật chứ. Ngươi lại nhìn một chút ta. Rất kinh ngạc phải không? Ta còn cùng năm đó giống nhau như đúc. Đây là quang minh chi thần cấp cho ta ban cho. Chỉ có chân chính thành kính nhân tài có như vậy ban cho. Người nói thánh linh chi kiếm danh hiệu cùng địa vị. Đó bất quá là hư danh mà thôi. Ngươi còn chưa phải là muốn thay hắn bán mạng. Cuối cùng cũng bất quá là chạy không khỏi vừa chết kết quả. Lại nói ban đầu thánh linh chi kiếm nhưng là quang minh bốn cự đầu một trong. Mà bây giờ giáo hoàng độc quyền. Ngươi cái này thánh linh chi kiếm thì có ý nghĩa gì chứ? Không bằng gia nhập chúng ta đi. Giúp chúng ta đánh bại Savarek. Vĩ đại quang minh chi thần tất nhiên sẽ cấp cho ngươi ban cho. Để cho ngươi trở lại thanh xuân. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại quá khứ hình dáng khi còn trẻ sao? Cái kia hách nhìn lấy sở ca vẫn gương mặt trẻ tuổi. Nhưng là lộ ra thần sắc trần trờ. Rất lâu, hắn lại bỗng nhiên lắc đầu một cái. Không, ta quyết không thể phản bội dạy tông đại nhân. Bất quá ngươi nói không sai. Dạy tông đại nhân quả thực phản bội quang minh chi thần. Thần là tín đồ, ta cũng không thể tiếp tục trợ giúp hắn. Ta quyết định không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Bất kể ai thắng ai thua, đều không có quan hệ gì với ta. Hắn nói xong nhìn một cái những thứ kia quang minh kỵ sĩ và còn lại ba tên kỵ sĩ dài. Tất cả mọi người, cùng ta rời đi nơi này. Nhìn lấy hách mang lấy thủ hạ một món lớn kỵ sĩ tên theo màu đỏ đối địch. Biến thành màu vàng trung lập. Sau đó thản nhiên hướng về bên ngoài đi ra. Mọi người toàn bộ đều ngây dại. Lòng nói đây là cái tình huống gì? Còn bà nó, như vậy cũng có thể. Cái này ba hoa lưu lại cũng có thể đem boss cho nói không còn. Đáng tiếc như vậy thì không có rơi mất a. Bất quá có thể thiếu đánh một cái boss cũng không tệ. Ít nhất mấy cái kia pháp hệ là nghĩ như thế nào? Bởi vì những kỵ sĩ này nhìn một cái liền không có khả năng rơi xuống pháp hệ trang bị. 8. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.